12 chòm sao cổ đại, chép 32, đã thế ta sẽ đấu tới cùng. Gocchuyenaudio.com, chương 32, đã thế ta sẽ đấu tới cùng. Đông Mì óng ẹo nói, có vẻ loại thuốc này cũng hay, nhưng không hay bằng thứ sau đâu nhỉ. Cô tính dùng cái gì Đông Mì? Cô không nể tình lúc trước xử nữ đã nhiều lần giúp cô sao? Song Ngư tức giận, Song Ngư, cô hãy đợi đi. Tiếp theo sẽ không phải là xử nữ mà là một người trong năm các cô. Cự Giải tiến đến tát cho Đông Mi một cái. Đồ vô ơn, nếu lúc trước Song Ngư không giúp cô thì cô đã biến thành kỹ nữ lâu rồi. Mới cả giờ đây có khi cô còn đang ngồi tù. Cô dám tát tôi, cô chán sống rồi à, Đông Mi hét lên. Song Ngư bật ô lên tiến đến. Đã thế tôi sẽ đấu với cô tới cùng. Đông Mi cười lạnh, thử rồi xem. Tôi sẽ đấu với cô tới cùng cho cô xem. Cô nghĩ cô là ai mà đòi sống chết với chúng tôi chứ? Thiên Yết nói, là ai à? Là một người yêu Bạch Dương say đắm và tôi phải có được chàng. Năm mỹ nhân lườm Đông Mi chằm chằm. Rồi Đông Mi quay người vẫy tay. Thôi cúi lỗi nhé, ha ha ha, tôi đến. Song Ngư chằn chọc không ngủ được liền đến tìm sư tử. Sư tử chàng ngủ chưa? Cạch cánh cửa mở ra. Sư tử hỏi, chấm chấm, Song Ngư, sao nàng tớ đây, ta không ngủ được lên tới, có làm phiền chàng không? Không, cha và mẫu thân ta đi vào cung rồi, xoa tay ra, đi nào, Song Ngư cũng nắm lấy tay sư tử, chàng làm gì mà chưa ngủ, ta tưởng chàng đi ngủ rồi cơ, không, ta cảm thấy khó ngủ nên ra đây ngắm sao, ai ngờ nàng đến, Song Ngư gật đầu, bỗng. Sư tử nắm lấy tay Song Ngư rồi kéo cô vào lòng mình. Ôm lấy cô, nàng cứ ngồi im một lúc đi. Một lúc thôi, Song Ngư hỏi, chàng nói cha vào cung hỏi cưới ta phải không? Nàng biết rồi hả? Song Ngư bỗng mặt đỏ gay. Sao chàng không hỏi ý kiến ta đã tự tiện làm vậy? Bắt ta phải đồng ý, lần sau mà chàng dám tự tiện làm vậy thì chàng đừng trách. Không làm thế có khi nàng lại quậy tung kinh thành này lên có ngay. Bỗng, sư tử quay người Song Ngư lại. Hôm nay nàng ở lại đây được không? C. Cái gì? Chàng đùa à? Nam nữ thọ thọ bất thân đó. Sư tử không để Song Ngư phản đối tiếp đã lôi cô lên giường ngủ rồi nằm xuống. Ta không làm gì nàng đâu mà lo. Chỉ là để nàng bên ta một hôm thôi. Song Ngư khẽ nằm cạnh sư tử. Chàng có yêu ta không? Sao nàng hỏi vậy, cứ trả lời đi, ta yêu nàng, Song Ngư mỉm cười với đáp án rồi mắt nhắm lại để sư tử ôm cô. Cung của Cự Dài, Market, hà, ta cảm thấy lo lo kiểu gì ý, Market ôm lấy Cự Dài. Nàng lo cho xử nữ phải không? Năm mỹ nhân nàng đang lo cho xử nữ, ta đoán không sai đâu. Cự Dài ngồi dậy lấy áo khoác vào. Ta ra ngoài chút, chàng ngủ đi, Market kéo tay Cự Giải xuống. Nàng mới ngủ đi, nhưng, ngủ đi, khoảng ngày mai xử nữ sẽ dậy mà. Ở chỗ Bạch Dương, em lo cho xử nữ quá. Nhân Mã chống tay lo lắng. Không sao đâu, Song Ngư cũng bảo rồi mà. Đó là mộng lan thảo chỉ có ngủ 3-4 ngày thôi, nàng đi ngủ đi. Bạch Dương an ủi, em ngủ không được, chàng ngủ đi. Nàng sang bên phủ ta rồi thì phải ngủ chứ. Thôi đừng buồn nữa, có khi mai xử nữ sẽ dậy cũng nên. Nhân Mã khẽ gật đầu. Chắc chắn em sẽ làm Đông Mi phải trả cái giá đắt hơn xử nữ. Rồi cô lên nằm cạnh Bạch Dương. Tiếp đi, ở chỗ Bảo Bình, Song Tử, chàng nghĩ ta có nên trả lại thù này không? Tất nhiên là nên, cô ta đã làm xử nữ ra đến bước đường này sao có thể tha được. Song Tử nằm cạnh Bảo Bình, siết chặt cô vào lòng. Bảo Bình nhìn ra xa xăm với ánh mắt đen tối. Được, ta sẽ cho bọn chúng thấy. Bọn chúng dám động đến xử nữ thì đừng trách. Rồi Bảo Bình nắm lấy tay Song Tử ngủ thiếp đi. Ở chỗ Thiên Yết, ta không ngủ được. Chàng ngủ được không? Bên cạnh ta nên nàng không ngủ được à? Kim Nhiêu hỏi. Thiên Yết vội nói, không phải thế, mà chỉ là ta lo cho xử nữ quá. Rồi Thiên Yết ngồi dậy, ta thề sẽ băm vằm Đông Mi ra hàng trăm mảnh. Kim Nhiêu vục dậy ôm lấy Thiên Yết, nàng đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Muốn trả thù thì đợi ngày mai đi nhé, còn ở chỗ Sử nữ, ta thề với nàng rằng chắc chắn ta sẽ làm cho những người đã làm hại nàng bắt buộc phải chịu hình phạt thích đáng. Thiên Bình nắm chặt lấy tay Sử nữ, anh đã thức cả đêm bên cô chỉ mong người đầu tiên khi có tỉnh lại nhìn thấy chính là anh. Anh cũng luôn nói chuyện với cô suốt đêm mà không biết mệt. Anh luôn hứa sẽ trả mối thù của cô với 6 người kia. Đón xem chương 33 nha cả nhà. Kết chương.